Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276.276. Lê Thần Hạ đến cổ mộ Trung Sở quay chụp làm đặc cần bộ điều tra có đột phá tính tiến triển. Từ bích họa cùng với bia đá sở điêu khắc văn tự tới xem. Đây là thời cổ một cái quyền khuynh triều Dã Thiên Sư mộ. Thiên sư là nguyên với thiên đạo đối tu sĩ thanh sát diễn biến mà đến quần thể. Nhưng mà đương người thường có được không giống người thường lực lượng lúc sau. Tưởng được đến đồ vật tự nhiên trở nên càng nhiều, càng không cần phải nói một cái quyền cao chức trọng người. Căn cứ bia đá sở điêu khắc nội dung tới xem, cái kia huyệt mộ Trung Sở mai táng người tên là Đồ Tị. Si, khi còn bé bệnh tật ốm yếu. Bị một cái chứ danh thiền chùa Pháp Tăng phê mệnh, sống không quá nhờ quán chi Namani ngay lúc đó Đồ Tị đã nhận mệnh. Hơn nữa là một cái đối gia tộc vô dụng người, tự nhiên mà vậy trở thành khí tử, nhật tử quá đến càng thêm gian nan, thẳng đến Đồ Tị có một lần bệnh nặng, ăn một viên ngẫu nhiên gặp được tha phương đạo sĩ cấp tiểu thuốc viên. Từ Diêm Vương Điện thượng nhặt về một cái mệnh. Kia lúc sau vậy năm lần bảy lượt sở thỉnh, rốt cuộc đã bái tha phương đạo sĩ vi sư. Bia đá về Đồ Tị sư phụ miêu tả chỉ có tha phương đạo sĩ bốn chữ. Cũng không có mặt khác ghi lại, mà về hắn tuổi nhỏ cũng là một câu mang quá, nhưng là về hắn sau khi thành niên, như thế nào bằng vào tàn nhẫn tâm tính, quỷ dị khó lường thủ đoạn quyền khuynh triều Dã lại miêu tả không ít. Từ này đó văn tự chung có thể thấy được. Cái này Đồ Tị chẳng những tàn nhẫn độc ác, am hiểu đùa bỡn nhân tâm chi thuật, đối với huyền môn dị thuật cũng nghiên cứu thâm hậu, càng sâu đến còn khuy đến thiên đạo, nắm giữ trường sinh phương pháp, mà loại này trường sinh thuật còn cần mượn dùng một loại tên là sinh thạch đồ vật thôi phát ra tới. Lực lượng, hấp thụ loại này lực lượng có thể làm thân thể phàm thai hoàn toàn lột xác. Đến lúc đó là có thể thoát ly loại này nặng nề thân thể thân xác. Chân chính đắc đạo thành tiên, căn cứ đối lập, này bia đá miêu tả sinh thạch chính là hắc hộp chung những cái đó hắc khí hấp thụ sinh khí tử khí. Sau sở ngưng kết ra tới hắc ngọc, thời cổ hắc ngọc là tế hiến cho thần ma, cũng không biết cái kia Đồ Tị nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ cho rằng chỉ cần có cũng đủ hắc ngọc. Hắn là có thể siêu sinh đắc đạo. Này không phải cùng thời cổ những cái đó vọng tưởng trường sinh cho rằng sau khi chết mặc vào một thân dây vàng áo ngọc là có thể mọc cánh thành tiên giống nhau thái quá sao? Mà ở thạch quan chung quanh sở phát hiện một ít thật nhỏ toái hắc ngọc. Cùng với bia đá điêu khắc hắc ngọc ngoại hình, đặc cần bộ phát hiện, bọn họ vẫn luôn cho rằng bất quá là đặc thù chữ vật khí cụ hắc hộp. Thế nhưng chính là một khối hoàn chỉnh hắc ngọc bản thân. Chẳng qua bên ngoài bị bao vây một tầng đặc thù cách ly tài liệu. Hơn nữa trong hộp lại có đặc thù trận pháp cùng với một khối vẫn chưa thành hình hắc ngọc hấp dẫn. Tầm mắt, lệnh người sơ sót này hắc hộp bản thân, càng làm cho đặc cần bộ ngoài ý muốn chính là, cái này hắc ngọc hộp thế nhưng ra đời linh trí. Ở đặc cần bộ thiên sư chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt hắc ngọc hộp thời điểm. Thế nhưng nghe được trong hộp truyền ra nghẹn ngào thanh âm tới mê hoặc nhân tâm mani lúc trước. Cái kia được hắc ngọc hộp người sợ là cứ như vậy bị mê hoặc. Như vậy một cái ra đời linh trí tồn tại đối toàn bộ huyền môn mà nói phi thường có nghiên cứu giá. Chỉ, cho nên sớm định ra phá hủy bị hủy bỏ. Hơn nữa thành lập chuyên án tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu cái này hắc ngọc hộp. Từ Lan Ngọc Trác nơi đó nghe nói việc này Tư Dương cười mà không nói. Chỉ là ở không có người ngoài thời điểm nhịn không được đối Lan Cần Tu phun tào một câu. Cho nên nói, nhân loại diệt vong, thường thường là tự rước đang ở nghiên cứu xong tu công pháp Lan Cần Tu nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó trịnh trọng nói, chẳng lẽ cái này hắc ngọc hộp thập phần nguy hiểm, Tư Dương dựa vào trên sofa từ từ nói. Nguy hiểm chưa bao giờ là mỗ dạng đồ vật, mà là nhân tâm, bất quá kia cũng là thật lâu về sau sự, rốt cuộc bất luận cái gì quả, đều là thông qua thời gian lên men nhân, Lan Cẩn Tu đem điển tịch hướng bên cạnh một phóng. Nếu đó là về sau sự, kia hiện tại nhiều quản cũng vô dụng, Dương Dương, ta cảm thấy đương tri thức tích lũy đến nhất định trình độ. Yêu cầu thực tế thao tác một phen mới có thể càng tốt thông hiểu đạo lý. Ngươi cảm thấy đâu? Từ Dương một tay chống hàm dưới nhìn hắn. Câu môi cười, gật đầu nói có lý, Lan Cẩn Tu tức khắc khinh trên người tới. Khoảng cách gần đến nói chuyện khi hơi thở đều hận không thể chặt chẽ quấn quanh ở bên nhau. Nếu Dương Dương cũng như vậy cảm thấy, chúng ta đây thực tế thao tác một phen tốt không? Từ Dương không tránh nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa ý cười nói. Ngươi cũng biết song tu phương pháp lúc ban đầu sáng chế mục đích ra sao? Lan Cẩn Tu nói, điển tịch chung cũng không có ghi lại, Tư Dương cười nói. Năm đó một đôi thập phần ân ái phu thê, nam tử tu vi cao thâm, thiên phú chắc tuyệt, nữ tử lại ngộ tính không đủ. Vô luận là như thế nào chân quý thiên tài địa bảo trồng chất cho nàng dùng ăn. Tu vi như cũ tăng trưởng quá chậm. Theo hai người gian chênh lệch càng lúc càng lớn, nữ tử tự giác chậm trễ nam tử tiền đồ, còn mệt nam tử luôn là vì nàng lo lắng, vì thế tích tụ với tâm, hàng năm dầu dĩ không vui, nam tử không muốn chính mình thê tử như thế, thậm chí nguyện ý đem chính mình tu vi cùng thê tử cùng chung lấy trợ với nàng tăng lên, kéo dài thọ mệnh, vì thế tự nghĩ ra song tu phương pháp. Tư Dương nhìn Lan Cẩn Tu nói. Cho nên song tu cuối cùng mục đích kỳ thật là một loại nuôi nấng. Tu vi cao nuôi nấng tu vi thấp, tới đạt tới giữa hai bên cân bằng. Chỉ là tu vi càng là cao thâm người, vô luận là tu vi vẫn là tâm tính, đều không thể tránh khỏi có một loại bản năng bá đạo. Đường tiến hành song tu là lúc, chẳng sợ phi chính mình mong muốn, cũng sẽ không tự giác đi hấp thụ hết thảy đối chính mình hữu ích chi vật. Mà không phải đem lực lượng của chính mình cung cấp đi ra ngoài. Cho nên ngươi tưởng cùng ta song tu, trừ phi tu vi cùng ta ngang hàng, nếu khi ta nhập định đắm chìm ở tu luyện bên trong. Ngươi sợ là phải bị ta hút thành thây khô. Lan Cẩn Tu bình tĩnh nhìn Tư Dương vài giây. Xác định hắn lần này không phải lừa dối chính mình, vội vàng đứng dậy đem vừa mới phóng tới bên cạnh song tu điển tịch cầm lấy tới tiếp tục lật xem. Hắn muốn xác định, có phải hay không đúng như Tư Dương nói như vậy, nhìn Lan Cẩn Tu mày kẹp chặt muốn chết bộ dáng, Tư Dương cười thập phần không phúc hậu, đi tới đem kia bổn điển tịch từ Lan Cẩn Tu trong tay rút ra. Cúi đầu nhìn tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng mặc danh lộ ra một cổ ủy khuất Lan Cẩn Tu nói. Thật sự rất muốn thử xem song tu, Lan Cẩn Tu vội vàng gật đầu, Tư Dương cười nói. Vậy ngươi nhắm mắt lại, Lan Cẩn Tu tức khắc chờ mong vô cùng nhắm lại hai mắt. Ngay sau đó cảm giác chính mình ấn đường bị Tư Dương hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhưng mà chính là lần này, hắn nhịn không được cả người tê dần. Sau đó một cổ xa lạ lại quen thuộc lực lượng bắt đầu ở thân thể của mình du tàu. Lan Cẩn Tu chỉ cảm thấy cổ lực lượng này nơi đi đến giống như là trò chơi thông quan. Chính mình trong thân thể các nơi mạch lạc khớp xương giống như là trạm kiểm soát. Sau đó những cái đó ứ trở địa phương bùm bùm bị đả thông. Một đường thông suốt rốt cuộc, quả thực sảng khoái người bay lên. Chờ Lan Cẩn Tu từ loại này sảng khoái trạng thái phục hồi tinh thần lại. Cả người đều thiếu chút nữa sụi lơ ở trên sofa. Thấy một bên Tư Dương cười như không cười nhìn chính mình. Lan Cẩn Tu nhịn không được ho nhẹ một tiếng, vội vàng đoan chính ngồi xong, Tư Dương cười tủm tỉm nói, song tu tư vị như thế nào? Lan Cẩn Tu rất muốn nói lại đến một lần, chính là nhìn đến Tư Dương tươi cười, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, vì thế dứt khoát không nói lời nào gật gật đầu, Tư Dương vỗ vỗ Lan Cẩn Tu bả vai, hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày cùng ta song tu, này bất quá là Tư Dương đầu ngón tay nhẹ điểm. Khiến cho hắn sảng khoái thiếu chút nữa trời cao. Lan Cẩn Tu tức khắc đối song tu càng thêm mong đợi. Nhưng mà nhiều năm về sau, đương Lan Cẩn Tu tu vi rốt cuộc đuổi theo Tư Dương. Thắng tới kỳ nào mong song tu sau, cảm thụ qua chân chính song tu tư vị, lại hồi tưởng khởi năm đó ngốc bạch ngọt chính mình. Tức khắc cảm thấy, Tư Dương thật là quá xấu rồi. Hết chương.